Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, Hội chứng Stockholm 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư hoảng hốt một chút. Sau khi mở mắt, đã tại hệ thống không gian bên trong, Ninh Thư giơ tay lên nhìn một chút. Linh hồn không có tiêu hao bao nhiêu. Về sau làm nhiệm vụ hẳn là đối linh hồn tổn thương càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem lần này điểm tích lũy đi. Ninh Thư đối 2333 nói. Còn có, giả, chết thuốc sự tình cảm ơn ngươi. Ninh Thư nói xong, trước mặt liền xuất hiện giao diện thuộc tính. Số hiệu, 23333 tính danh. Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị. 65 vạn cộng 20 vạn linh hồn giá trị. 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 115 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 65 tín ngưỡng lực, 11 cộng 3 tư chất, 31 công đức, 36 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, hoàn thành 11 tâm nguyện, bảo hộ chủ tử, để chủ tử còn sống nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, thu hoạch được điểm tích lũy 20 vạn, thu hoạch được thuộc tính giá trị 20 điểm. Còn có 3 điểm tín ngưỡng lực. Nhiệm vụ lần này điểm tích lũy cũng liền bình thường. Nhiệm vụ độ khó cũng không tính được cao bao nhiêu. Chỉ là để nàng cam đoan hiên hoành vũ sinh. Mệnh, Ninh Thư cách làm chính là đánh không lại. Liền kéo lấy hiên hoành vũ chạy xa. Xa, cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Hai người cùng một quốc gia lực lượng làm. Con kiến cùng voi chênh lệch. Đối với cái này điểm tích lũy, Ninh Thư đã rất hài lòng, đạt được 20 điểm thuộc tính giá trị. Ninh Thư thêm tại trí tuệ, vũ lực, còn có may mắn giá trị phía trên. Ninh Thư không hiểu cảm thấy mình nhân phẩm rất đen, vận khí tổng cảm giác xấu. Số hiệu 23333 tính danh. Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị, 85 vạn linh hồn giá trị. 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 115 cộng 5 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 cộng 10 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 65 cộng 5 tín ngưỡng lực, 14 tư chất, 31 công đức, 36 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Đem thuộc tính giá trị chuẩn bị xong, Ninh Thư bắt đầu bàn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon bắt đầu tu luyện. Đợi đến tu luyện tốt sau, Ninh Thư hướng 2333 nói ra: ta đi không gian ảo đi, xem một chút đi. Ninh Thư suy nghĩ nhiều cùng những cái nhiệm vụ khác người nhiều tiếp xúc một chút, có chút muốn biết những nhiệm vụ khác người là thế nào hoàn thành. Ninh Thư cảm giác hiện tại hoàn thành nhiệm vụ có chút cố hết sức. Hắn dậm chân tại chỗ, mà lại điểm tích lũy cũng không nhiều. Lại tiếp tục như thế, nàng khi nào mới có thể trở thành trung cấp nhiệm vụ người? Ninh Thư đứng tại không gian ảo lối vào, một trận mãnh liệt mất trọng lượng, cảm giác, mở to mắt đã tại không gian ảo trong thành trì, nhìn xem náo nhiệt thành trì, lui tới đều là nhiệm vụ người, nhiều người như, vậy, Ninh Thư không biết một người, người sống một đời, tri kỷ cùng người yêu, cũng khó cầu, không có liền không có, có bằng hữu cùng người thương, mỗi cá nhân ý nghĩ, không giống. Ở chung thời điểm liền sẽ có ma sát liền muốn làm ra nhượng bộ cùng thỏa hiệp, Ninh Thư trong thành đi vòng vo một vòng, nhìn xem đủ loại đạo cụ, bất quá hối, đoái yêu cầu khác biệt, có dùng điểm tích lũy, có dùng điểm công đức, có dùng tín ngưỡng lực, Ninh Thư đều chỉ là nhìn xem, thật nhiều đồ vật nàng căn bản không đủ sức, điểm tích lũy vốn là không nhiều, còn muốn 300 vạn mới có thể trở thành trung cấp nhiệm vụ người, trung cấp nhiệm vụ người mặt trên còn có cao cấp nhiệm vụ người, cao cấp nhiệm vụ người phía trên còn có siêu cấp nhiệm vụ người. Về phần ở trên nữa có cái gì? Lấy Ninh Thư nông cạn tri thức, không biết nha. Ninh Thư đi dạo một hồi, cảm thấy quái không có ý nghĩa. Ở đây không có thể nói chuyện người, một người cũng không biết. Dự định trở về, lại tại đường đi chỗ ngoặt địa phương nhìn thấy một nhà cửa hàng. Cửa hàng tên gọi sự vụ phòng cố vấn. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đi vào phòng cố vấn. Phòng cố vấn bên trong điểm trầm hương, liền xem như linh hồn trạng thái. Nghe được mùi vị này đều cảm giác một cỗ thanh lương dung nhập linh hồn, để cho người ta nôn nóng tâm tình đều an ổn xuống. Ninh Thư co rút lấy cái mũi hút lấy trầm hương hương vị. Một nam nhân từ đi ra, hắn lớn mái tóc dài màu bạc, tóc dài ghim, thân cao rất cao, làn da trắng, nõn, ngũ quan mang theo khác hẳn với thường nhân mỹ cảm. Ngũ quan không có đẹp cỡ nào, nhưng là tụ cùng một chỗ, liền cho người ta một loại phi thường mỹ cảm. Trong tay của hắn kẹp lấy một bản da sách, nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói ra, ngồi đi, thanh âm của hắn rất thanh lãnh. Đối Ninh Thư cái này khách nhân chưa nói tới nhiều nhiệt tình, thái độ nhàn nhạt. Ninh Thư ngồi đối diện với hắn, nam tử cúi đầu lật lấy quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên đối Ninh Thư hỏi, người nghĩ trưng cầu ý kiến cái gì? Ta chính là nghĩ trưng cầu ý kiến một chút, ta làm nhiệm vụ thời điểm như thế nào mới có thể đề cao điểm tích lũy? Ninh Thư hỏi. Nàng cảm giác mình bây giờ đã lâm vào một cái bình cảnh. Nam nhân ngẩng đầu nhìn Ninh Thư một chút, hắn động thời điểm, một đầu tóc bạc chiết xạ ra ngân quang. Nam nhân khép sách lại, nhàn nhạt nói ra, người ủy thác hiến ra một nửa của mình linh hồn lực, thậm chí nhiều hơn linh hồn, là vì cái gì? Là vì cải biến mình bi kịch nhân sinh, thu hoạch được hạnh phúc. Ninh Thư nói, hạng gì nhân sinh mới tính cuộc sống hạnh phúc, mới xem như nhân sinh người thắng? Quyền lợi, tiền tài, địa vị, thanh danh, một loại trong đó đạt đến liền xem như nhân sinh người thắng. Nam nhân nói. Ninh Thư nhìn thấy nam nhân có thể nói thẳng thắn hơn sao? Chính là nói, người không riêng phải hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, còn nhất định phải vì người ủy thác dành một cái cuộc sống hạnh phúc. Hoặc là người ủy thác nghĩ muốn thành tình trạng gì người, người liền tận khả năng trợ giúp hắn trở thành người như vậy. Tỉ như, người ủy thác thích vẽ tranh, muốn trở thành họa sĩ. Loại này ẩn tàng nghịch tập nhiệm vụ nếu như người đạt thành, điểm tích lũy đương nhiên sẽ không ít. Quyền lợi, tiền tài, địa vị, thanh danh, nếu như đạt tới một cái, liền xem như nghịch tập thành công. Nam nhân lại cẩn thận cùng Ninh Thư giải thích một chút. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như thế. Có đôi khi nàng cảm giác điểm tích lũy rất cao, có đôi khi lại không nhiều. Chỉ là vẻn vẹn hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, không tính là thành công. Nghịch tập nhân sinh, nếu như người điểm tích lũy ít, nói rõ người ủy thác nỗ lực linh hồn cũng ít. Điểm tích lũy ít nói rõ người ủy thác đối ngươi nhiệm vụ cũng không hài lòng, thậm chí sẽ một lần nữa nỗ lực linh hồn, yêu cầu những nhiệm vụ khác người giúp nàng nghịch tập. Ninh Thư gật gật đầu, trong lòng đã không sai biệt lắm minh bạch. Cảm ơn ngươi. Ninh Thư cảm kích hướng nam nhân nói. Không cần, 30 vạn điểm tích lũy thù lao. Nam tử lạnh nhạt nói. Ninh Thư 039 và 039 lật bàn. Ninh Thư no và 039 và 039 no. Dọn xong, dọn xong. Ninh Thư đề độ lại hắn, mẹ vén một lần, Hết chương.